rất vô tình, mà em đâu hay đâu biết con tim mình chợt tỉnh dậy. Và từng ngày ta bỗng thấy nhớ nhung thêm, phải chăng ta đã chót yêu thương rồi nên ta vẫn mong nhau hoài. Đêm qua đêm dòng tin nhắn gửi trao đến nhau, lời yêu thương lời chiều mến bao vui buồn, trời gần sáng mới hay rằng à thì ra mình đã trao mất con tim về ai rồi. Xa khỏi tầm tay, và anh hãy hứa sẽ yêu nhau thật lâu, yêu thật lâu. Yêu thật lâu, yêu thật lâu.